Quý thính giả thân mến, chuyến đi đến Israel đã khiến cho tâm lý của Trần Tinh thay đổi mạnh mẽ. Một lần nữa cuộc sống của Tinh sẽ có sự xáo trộn. Quý vị sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của Hiệu cầm đồ số 8. Những ngày sau đó, Tinh và Xờ gặp gỡ rất thường xuyên. Chỉ cần Tinh thấy cần, cô liền gọi điện. Xờ bèn hòa tốc đến ngay. Ổn thỏa hơn bất cứ dịch vụ gọi điện đặt hàng nào. Đó là cách cô hình dung về anh. Vai kề vai, Tinh và Xờ đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới mà họ muốn đến. Những lúc vui vẻ, hai người liền ở cùng nhau suốt mấy tháng liền, ăn uống và vui chơi, bình yên và vui vẻ. Họ đã rất đỗi thân mật. Cô còn ôm anh ngủ, để nước dãi chảy đầy trên vai anh. Ngủ đến là thoải mái. Cô vừa duỗi chân, anh liền bị cô đạp thẳng xuống giường. Có một lần, Tinh hỏi Xờ, tại sao tôi lại không yêu anh nhỉ? Xờ cũng hỏi, đúng vậy, tại sao nhỉ? Tinh tự trả lời, bởi vì tôi coi anh như anh em, cha mẹ mình. Xờ nói, anh em, cha mẹ ư? Rất tốt. Này, Tinh gọi giật giọng, anh không phải là gay đấy chứ? Xờ trợn tròn mắt, lùi lại một bước. Ồ, tại sao tư tưởng của cô lại hẹp hòi đến thế? Tinh nói, anh cũng không có dục vọng đối với tôi. Sau đó cô khẽ giọng thêm một câu, anh và ông chủ cũng là một loại người. Xờ làm ra một biểu cảm kỳ quặc rồi nói, còn lâu, tôi và ông chủ của cô khác nhau một trời một vực, có thể nói là mỗi người một việc. Tinh hiếu kỳ, tính chất công việc của tôi và ông chủ rất rõ ràng, có thể liệt kê thành một danh mục. Nhưng anh thì sao? Công việc thực sự của anh rốt cuộc là gì? Tôi mang lại hạnh phúc cho những linh hồn lạc lối. Isa đáp lời cô. Bao lâu để theo một case? Tinh hỏi. Đôi khi phải mấy năm một vụ, cũng có thể mấy chục năm một vụ. Thao tác càng chậm thì hàng hóa càng tinh xảo. Xờ nói, Tinh nhầm tính. Vậy thì cấp trên của anh mỗi năm phải phái đi bao nhiêu người như anh? Ra ra vào vào. Xong Xờ lại nói, theo tôi được biết cũng không nhiều lắm. Người làm công việc như tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cái gì? Tinh ngạc nhiên. Hạnh phúc của các vị cũng hiếm hoi thật đấy. Chẳng mấy người có được ân huệ này. Đúng. Xờ nhìn cô. Phải là người rất đặc biệt mới đủ tư cách được theo đuổi. Tinh hỏi, trường hợp mà anh theo đuổi trước đây là người thế nào? Xờ nói, là một lãnh tụ thế giới. Ai vậy? Kẻ đã giam hãm loài người vào trong căn phòng hơi ngạt. Ông ta ư? Tình há hốc miệng. Ông chuyên phụ trách những linh hồn tội ác cùng cực ư? Xờ nói, sức ảnh hưởng của họ rất lớn. Nếu có thể khiến họ hướng thiện, hiệu quả sẽ rất cao. Đó là một phi vụ thất bại, phải không? Tình ngẫm nghĩ rồi hỏi. Xờ gật đầu rồi nói, vì thế đối với cô, tôi nhất quyết phải thành công. Tôi cũng là một đại ma đầu. Tội lỗi không hề nhẹ hơn so với những kẻ cùng hung cực ác. Tình nhíu mày. Tôi xấu xa lắm phải không? Tôi tiến hành những giao dịch vô đạo đức với con người, dồn họ vào chỗ chết, thu mua linh hồn của họ. Vẫn còn cứu vãn được. Xờ nói, thế anh có cứu ông chủ của tôi không? Cô sực nhớ ra. Xờ lắc đầu, không nhận được chỉ thị. Anh ta nói tiếp. Ông chủ của cô không có cảm ứng với chúng tôi, rất khó giúp được. Nhưng cô thì khác. Sau khi cô từ Israel trở về, liền thần hồn điên đảo. Tình hỏi, lần đến Israel anh cũng biết. Israel nói, ông ta có thể coi là người trải đường cho tôi. Tình kinh ngạc. Đặc phái ông ta đến ư? Israel phủ nhận. Tôi không thể phái một kẻ phản bội đến. Thế nhưng chuyện đời thật kỳ diệu. Tôi cũng không thể hoàn toàn hiểu hết mỗi một bước đi. Tình hỏi. Sau khi cứu tôi sẽ đi về đâu? Hạnh phúc. Israel nói. Từ cái buổi tối đầu tiên anh biết cô, chúng ta vẫn không rời khỏi chủ đề. Tình ngước mắt nhìn lên, cô nói. Anh đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm giác hạnh phúc. Có ngọt ngào, có dịu dàng và cả cơn buồn ngủ. Chỉ có điều tôi vẫn chưa thể xác nhận được hạnh phúc của tôi là gì. Cô giơ tay ra, nắm mở trong không khí, muốn nắm bắt lấy một thứ gì, nhưng lại chẳng nắm bắt được gì cả. Israel bèn nói với cô một câu. Một ngày nào đó, cô biết rõ hạnh phúc của mình ở đâu. Hãy nói cho tôi biết nhé. Tôi sẽ mang nó đến trước mặt cô. Cô nhìn vào trong mắt X. Trong mắt anh ta tràn ngập một sự toàn thiện và đẹp đẽ bao la thăm thẳm. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt nào đẹp hơn thế. Một đôi mắt tượng trưng cho sự tin cậy, hoàn mỹ, chở che. Bỗng nhiên, nhìn được một lúc cô lại thở dài. Giá mà ông chủ cũng có được đôi mắt như vậy. Nếu trong mắt ông chủ có những thông điệp đó, cô đã không phải lang thang khắp mọi nơi. Thế nhưng dù có đi đến đâu, vẫn cứ nhớ nhung tha thiết một con người như vậy. Từ thuở nào đến giờ, chưa bao giờ dùng đôi mắt như thế để nhìn cô. Chao ôi, hãy nhìn xem, bao tháng năm đã trôi qua, trong lòng chẳng phải vẫn chỉ lưu luyến mình ông. Cô lại nhìn Israel, rồi không kìm được. Cô quay người bước sang chỗ khác. Israel vừa nói sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ư? Đâu phải là như thế. Những mê đắm êm đềm đến mấy, cuộc sống được chở che bao bọc đến đâu, cũng chẳng thể nào mãnh liệt bằng niềm khát vọng có được một ánh mắt thiết tha của người đó. Tâm nguyện chưa thỏa, chạy trốn khỏi đó, nhưng trái tim vẫn lưu lại bên trong một cánh cổng nào kia. Sau khi cùng Israel đi khắp một nửa địa cầu, năm tháng thế gian đã trôi qua bao nhiêu lâu? 2 năm, 3 năm, cô chưa từng tính toán. Trạm dừng chân hiện tại là Chile. Israel và cô đang dạo chơi trong di chỉ của vương triều Inca xa xưa. Tinh mặc trang phục vải thô, đầu đội một chiếc mũ da, khuôn mặt đầy gió cát. Họ sống trong một gian phòng nhỏ, bài trí đơn sơ. Nhưng Tinh vẫn một ngày 10 bữa cá thịt thịnh soạn như thường. Israel tập trung nghiên cứu những dấu tích của vương triều tàn tạ trên mênh mông cát vàng. Còn Tinh thì vắt óc để nghĩ ra thực đơn cho mỗi bữa. Cuối cùng không chịu đựng nổi nữa, cô yêu cầu Israel. Chúng ta về lại thành phố ở nhé. Israel thế nào cũng được, cùng cô chuyển về thành phố lớn phồn hoa. Họ ở trong gian phòng tổng thống của một khách sạn 6 sao tráng lệ, giống như một đôi tình nhân giàu có. Israel hỏi cô. Cô hài lòng chứ? Cô vốn dĩ đã có thể gật đầu, nhưng sau khi nhìn về phía biển, cô lập tức chuyển từ hài lòng sang bực bội. Tôn Trác cũng vừa đến thành phố này. Cô ta tổ chức một buổi hòa nhạc tại đây. Trên tòa cao ốc nguy nga ven biển, có tờ poster quảng cáo cao cả hơn 10 tầng lầu. Theo gió mà phát tán sức hấp dẫn ma mị của cô đến tất cả những người dân trong thành phố. Nhìn tấm poster quảng cáo của Tôn Trác, Tinh hỏi. Năm nay cô ta bao nhiêu tuổi rồi? 25, 26, 27. Ixer nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi. Yên tâm, rồi có một ngày cô ta sẽ già hơn cô. Tinh lẩm bẩm. Nhưng nếu ông chủ muốn, ông vẫn có thể khiến cho cô ta không già đi. Ixer hỏi. Ông chủ của cô, tại sao lại muốn làm như vậy? Anh ta suy nghĩ một lát, rồi lại nói. Liệu có phải ông ta muốn thay cô bằng Tôn Trác? Tinh thót tim. Sự việc có tồi tệ đến đâu, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ông chủ muốn thay thế cô bằng một người khác. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tinh bỗng cảm thấy tay chân mềm nhũn. Cô nằm vật xuống giường. Ít giờ hỏi. Cô sao vậy? Tinh nói. Chúng ta hãy đi xem buổi biểu diễn của Tôn Trác nhé. Ixer thoáng ngạc nhiên, nhưng anh ta vẫn đồng ý. Quyết định của đàn bà đúng là luôn ngoài sức tưởng tượng. Họ mua hai chỗ ngồi tốt nhất. Sau khi Tinh và Ixer tiến vào bên trong, Tinh cứ liên tục nhìn ngang ngó dọc. Đây là lần đầu tiên cô đến nghe Tôn Trác diễn tấu. Trông thấy người xem đủ mọi phong cách, màu vẻ. Có những thanh niên tân thời, cũng có những nhân sĩ chuyên nghiệp, đĩnh đạc. Dường như Tôn Trác giành được sự tán thưởng của đại đa số mọi người thuộc đủ các tầng lớp khác nhau. Cô xoay người sang nhìn, còn có đông đảo các ban nam ban nữ viết trên trán những hàng chữ thật to để ủng hộ Tôn Trác nữa kia. Ixer nói, được, hoan nghênh nhiệt liệt. Bầu không khí trong hội trường đúng là nhiệt huyết sôi trào. Tôn Trác đã nổi tiếng hơn 10 năm. Cô đã trở thành một diva giàu ma lực nhất thế giới. Tinh không nói gì. Cô im lặng chờ đợi sự xuất hiện của Tôn Trác. Bức màn được kéo lên. Tôn Trác ngồi trên một cỗ xe ngựa từ trên cao chậm chậm hạ xuống. Cỗ xe ngựa màu xanh lam được kéo bởi hai con ngựa nhỏ màu trắng. Và Tôn Trác trang phục một màu tím nhạt, tóc búi cao, trông giống hệt như một nàng công chúa kiêu sa hoặc là một tiên nữ. Khắp hội trường, tiếng vỗ tay như sấm, xen lẫn những tiếng hò reo vang dậy. Tinh nhìn vào trong mắt của những người xung quanh, tất cả đều đang hết sức tập trung chiếu ra ánh nhìn ngưỡng mộ cực độ về phía con người trên sân khấu. Sự hâm mộ cuồng nhiệt này giống hệt như hành vi phủ phục sát đất trước một tôn giáo. Vậy thì Tôn Trác chính là một vị thần. Cô kéo một bản nhạc của Chopin, dìu dạt sâu lắng, lại dung hội vẻ tươi tắn thanh xuân, khiến cho hàng vạn linh hồn dưới khán đài như thể đã đi theo tiếng nhạc kia phiêu du ngoài ngàn dặm. Nơi đó không trăng, không sao, không mây, không gió, chỉ có một không gian. Không gian đó là vương quốc của những nốt nhạc, những âm thanh diệu kỳ bao bọc lấy những linh hồn đồng điệu, ban tặng cho những linh hồn đó nguồn cảm xúc tinh tế và rung động sâu xa. Một số khán giả khép mắt lại, đầu khẽ lắc lư, giống như bị thôi miên. Một số người cảm động đến nỗi đưa tay bưng lấy miệng, nước mắt long lanh. Còn Tinh, bản dạ khúc lại mang tới cho cô một nỗi sầu thảm sâu sắc. nỗi sầu thảm này xuất phát từ chỗ. Cho dù cô căm hận cô ta, nhưng lại không thể không bị khuất phục. Còn có gì mà Tôn Trác chưa giành được? Người có thể điều khiển tiếng đàn này, có thể giành được toàn thế giới. Đó là sức mạnh mà ông chủ đã ban tặng. Ông chủ đã tặng cho Tôn Trác những kỹ xảo cao quý nhất, tinh tế nhất, hoàn mỹ nhất. Có thể thấy được tình yêu của ông dành cho Tôn Trác sâu đậm đến nhường nào. Chẳng phải ít giờ đã nói, ông chủ rất có thể đang mong muốn đưa Tôn Trác đến thế chỗ cho cô đấy ư? Tại sao lại không? Chí ít hàng tối hai người họ có thể hòa tấu những điệu nhạc tuyệt vời. Không kìm nén nổi, Tinh ôm mặt khóc. Tôn Trác đã thay ra bộ trang phục công chúa, chuyển sang hình tượng quyến rũ, trang phục một màu đỏ rực rỡ. Đoàn vũ công xuất hiện, nhảy múa cuồng nhiệt. Tôn Trác chuẩn bị tấu bản Carmen Fantasy. Khán giả không ai không vỗ tay phấn khích. Tiếng huýt sáo, tiếng hò reo rộ lên khắp khán phòng. Trong cả vạn người, chỉ có một mình Tinh là uất ức, buồn rầu trước sức lôi cuốn của Tôn Trác. Tâm trạng lại càng thêm tồi tệ. Cô khịt mũi. Trong màn lệ nhạt nhòa, cô vô thức nhìn lên. Trong một lô bên cánh trái, đang ngồi đó, chính là ông chủ. Ông ngồi quay lưng lại phía cô, nhưng chỉ nhìn thoáng qua một cái, cô đã nhận ra ngay. Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, cô không lúc nào rời mắt khỏi đó nữa. Tất cả mọi người đều dán mắt lên sân khấu, còn cô dán mắt vào ông chủ. Chỉ nhìn vào sau lưng ông, cô đã biết được ông chăm chú đến mức nào, say mê đến mức nào. Đây rốt cuộc là một thế giới thế nào đây? Có những người lại cuốn hút ông một cách dễ dàng đến vậy. Tinh cúi gục đầu, nước mắt vừa hay nhỏ giọt xuống đầu gối cô. Vào lúc giải lao giữa buổi biểu diễn, cô đi về phía lô bên. Từng bước, cô tiến lại gần hình bóng đó. Và thế là từng bước, cô đắm chìm vào trong nỗi đau đớn, càng lúc càng thêm trĩu nặng. Ông chủ! Cô cất tiếng gọi ông, miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Ông chủ ngoảnh đầu lại. Và ông nhìn thấy một khuôn mặt cách biệt đã lâu. Trong ánh mắt của ông, may sao vẫn có một chút xíu ngạc nhiên mừng rỡ. Tinh! Tinh đứng lại gần ông. Cô lúng túng đưa tay vuốt tóc, gắng gượng nặn ra một nụ cười. Ông cũng đến à? Ông chủ nói. Những buổi biểu diễn của Tôn Trác tôi rất ít khi vắng mặt. Cô lập tức a lên một tiếng. Tuy rằng trong lòng vô cùng cay đắng, không muốn chấp nhận. Cô không hiểu nổi ông chủ. Lúc nào ông cũng làm tổn thương trái tim người khác một cách rất đỗi rừng rưng. Ông chủ lại nói. Đã bao nhiêu năm cô không quay về hiệu cầm đồ rồi? Tôi mải vui quên về. Tình le lưỡi đáp. Toàn bộ mọi người chúng tôi đều nhớ tới cô. Cô hãy mau mau quay về đi. Ông chủ nói với cô. Rồi trong lúc cô đang chìm trong niềm sung sướng ngọt ngào, ông chủ lại thêm một câu. Mấy năm nay, may mà có Tôn Trác. Những khi rảnh rỗi, cô ấy lại đến hiệu cầm đồ giúp đỡ một tay. Tình vô cùng kinh ngạc. Gì cơ? Ông để cô ấy đến giúp? Dù sao thì cô ấy đã biết cả. Hơn nữa, cô ấy cũng là một trợ thủ đắc lực. Khách hàng nhìn thấy cô ấy, đến cái mạng cũng có thể vứt bỏ. Sắc mặt ông chủ rất đỗi thản nhiên. Tinh nhìn ông chủ. Bỗng chốc, tất cả mọi dự cảm chẳng lành bỗng dậy sóng trong tim. Ông chủ không cần cô nữa. Ông chủ đã tìm được một người hợp lý hơn rồi. Có người còn làm tốt hơn cô. Cô có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Cuối cùng, tất cả những gì hiểu được chỉ là một tiếng A. Trong hội trường vang lên lời tuyên bố, phần biểu diễn tiếp theo sắp sửa bắt đầu. Cô hoang mang từ biệt ông chủ, và ông chủ nói với cô, chơi chán thì quay về nhé. Cô hỏi, ông để tôi trở về thật ư? Đó là nhà của cô. Ông chủ nói. Cô nghe vậy thầm thở phào một tiếng trong lòng, rồi trả lời ông chủ, tôi sẽ nhanh chóng trở về. Cô xoay người bước đi ngay. Tuy là nói vậy, nhưng chính bản thân cô cũng không biết bao giờ mình mới quay trở lại. Liệu ông chủ có phải nói lời khách sáo hay không? Ông chủ đã có trợ thủ đắc lực rồi kia mà. Bây giờ mình phải chăng là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Ban đầu là do mình khăng khăng đòi đi theo ông chủ, khăng khăng đòi làm trợ thủ cho ông. Nhưng còn người ta là do ông chủ tự lựa chọn. Nghĩ đến đây, cô không thể không cảm thấy tự ti. Cô cúi đầu ủ rũ, quay trở lại chỗ ngồi của mình. Sau đó cô quyết định không xem nữa. Chúng ta đi thôi, cô nói với Esther. Esther đứng dậy vừa đi vừa nói, bởi vì cô ta quá giỏi giang. Cô cười buồn bã, cũng bởi vì tôi quá đau lòng. Và như thế, Tinh và Esther rời khỏi thành phố này. Họ di chuyển đến đồng cỏ châu Phi rộng lớn. Một đêm, nhìn những vì sao vô chừng lấp lánh, Tinh hỏi Esther, chúng ta đi tới đi lui cũng chỉ là trái đất, chán quá. Liệu có thể đi đến một tinh cầu khác hay không? Esther nói thực, trường hợp của cô chỉ giới hạn hoạt động trong phạm vi trái đất. Quy tắc của cô và ông chủ của cô cũng chỉ giới hạn ở trái đất mà thôi. Thế thì trường sinh bất lão đúng là chán chết. Tinh lẩm bẩm, tôi đã làm việc ở hiệu cầm đồ bao lâu rồi nhỉ? Đã đến 170 năm chưa? Hay là 180 năm? Đối với một người phụ nữ, sau khi thời gian đã trở nên vô nghĩa, cũng chưa hẳn sẽ thấy vui vẻ. Esther nói, đó là bởi vì chủ đề tồn tại của cô có vấn đề. Cô làm người một cách vô nghĩa. Tinh xoay sang, hỏi, vậy anh cảm thấy mình sống rất có ý nghĩa? Esther suy nghĩ một lát rồi nói, tôi đã 1.500 tuổi rồi, cô có biết không? Hả? Tinh cười, hóa ra anh là già nhất. Esther nói, nhưng ngày tháng của tôi rất giàu ý nghĩa, tôi có mục tiêu. Tôi không có. Tinh vươn vai trên thảm cỏ. Bề trên của chúng tôi yêu cầu chúng tôi tìm lấy một người bầu bạn, chính là mong muốn thời gian trôi qua đỡ nhàm chán hơn chút ít. Nhưng hóa ra lại là ngược lại. 1.500 năm nay, anh sống một mình mà vẫn vượt qua được. Chính là vì cuộc sống của anh rất giàu ý nghĩa. Giàu ý nghĩa đến nỗi anh hoàn toàn không cần phải dựa dẫm vào người khác. Đúng. Esther vui mừng vì cô đã nhận thức đúng. Tôi liên tục cho đi, liên tục khiến cho đối tượng, mục tiêu tin vào những điều tôi muốn họ tin vào. Mục đích rất rõ ràng dễ thấy. Một người luôn luôn có mục tiêu để mang cho, cuộc sống sẽ rất giàu ý nghĩa. Tinh nói, cũng có nghĩa là một người thở dài lúc nào cũng chỉ một lòng mong muốn làm ra những đôi giày thật tốt để khiến người đời được đi những đôi giày đẹp nhất. Chính vì mục tiêu này sẽ khiến cho cuộc sống của anh ta trở nên giàu ý nghĩa hơn cuộc sống của tôi. Esther nói. Cuộc sống của cô chỉ tước đoạt những thứ thuộc về sở hữu của người khác. Nhưng người được hưởng lợi sau cùng lại không phải là cô. Cô cũng không thể tìm thấy niềm vui từ những nỗi đau khổ của người khác. Vì thế cô không thể cảm thấy có ý nghĩa. Tinh vùi mặt xuống bãi cỏ, hít ngửi mùi cỏ tươi ngai ngái, rồi nói. Vì thế, tôi và ông chủ, mỗi người đều tự tìm kiếm ý nghĩa cho năm tháng tồn tại. Ý nghĩa của tôi là ông ấy, nhưng còn ông ấy lại là... Cô không thể nói nên lời. Đừng tự chuốc đau khổ nữa. Esther nói. Chao ơi! Tinh đập tay xuống mặt cỏ. Đó là mối tình đầu của tôi đấy. Esther không đáp lời cô. Còn cô vẫn tiếp tục kêu lên. Mối tình đầu của tôi đấy. Vẻ mặt Esther tràn đầy bất lực. Anh ta đứng dậy, bước vào trong lều bạt của mình. Anh ta bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Tại sao bề trên của địch thủ lại cho phép một kẻ thế này làm thuộc hạ của họ? Không kìm nổi, Esther bèn lắc đầu. Tinh nói là sẽ quay về, nhưng mãi vẫn không quay trở lại hiệu cầm đồ. Bây giờ, người con gái trong hiệu cầm đồ đã biến thành tôn trác. Không phải hôm nào cô cũng ở đó. Vào những lúc không phải tập đàn, không phải làm việc, cô sẽ đến hiệu cầm đồ. Làm những công việc Tinh phụ trách trước đây, hẹn lịch và tiếp kiến. Còn việc cất giữ, bảo quản là do ông chủ đích thân đảm nhiệm. Năm nay, Tôn Trác đã 30 tuổi rồi. Tinh bỏ đi đã được 8 năm. 8 năm nay, ông chủ không làm đảo lộn bất cứ một vụ giao dịch nào. Không tự ý trao đổi vật cầm cố của khách. Cũng không từ chối bất kỳ vụ làm ăn nào đáng lý ra phải thực hiện nữa. Ông chủ biết, không có Tinh, ông sẽ không biết cách dở tiểu xảo đối với cuốn sổ ghi chép. Vì thế, hành sự thật thà vẫn cứ tốt hơn. Thưa quý thính giả, đến đây thì Nguyễn Hưng và những người thực hiện chương trình cũng phải nói lời chào tạm biệt đến quý vị và các bạn trong chương trình đêm nay. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục trở lại với hiệu cầm đồ số 8 vào 22 giờ đêm mai. Chúc quý thính giả có một đêm ngon giấc.